Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tinh không có hình thể, am hiểu đoạt xá. Bọn này được gọi là hồn tộc. Hồn tộc đã từng xuất hiện. Khi đó, vô số các tu sĩ chủng tộc khác bị bọn họ đoạt xá. Những người này xuất hiện lẫn vào trong những tu sĩ bình thường, khó mà phân biệt. Có vô số tu sĩ biến thành xác của hồn tộc. Giang Thế Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Không hiểu sao hắn có cảm giác tuy cách làm của hồn tộc khác hẳn với cách hắn thường ăn quỷ hồn, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đột nhiên, một cái tay tấn công về phía Giang Thiếu Bạch, muốn túm lấy hắn. Nguy hiểm ập đến, Giang Thiếu Bạch cảm giác chống ngực đập thình thịch. Cùng đường, hắn lập tức lấy ra Hoàng Kim Thi. Hai bên lập tức động thủ. Hoàng Kim Thi giơ tay ra, đón đỡ một chưởng. Hoàng Kim Thi đã được Giang Thiếu Bạch giải khai một tầng phong ấn. Đã đạt đến là con rối địa giai hạ phẩm, tương đương với một bách kiếp sơ kỳ. Giang Thế Bạch đã từng nghiên cứu Hoàng Kim Thi, phát hiện ở trong cương thi này có mấy tầng phong ấn, nhưng hắn không vội vã giải ra hết. Tu vi của mình còn yếu, nếu như lập tức nâng cao đẳng cấp của Hoàng Kim Thi cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì cũng có điều khiển được đâu. Giang Thế Bạch đã nhìn rõ người đánh lén. Người này mọc một chân ở trên đầu, trên vai thì có gai xương, giống như là ma tộc. Còn là ma tộc dinh dưỡng không đầy đủ, thoạt nhìn trông như là cái thây khô vậy. Hắn đoán chừng có thể đối phương ở trong quả cầu đất một thời gian dài, không được ăn uống, cho nên sức sống bị suy giảm. Nếu như đối phương khôi phục tu vi sẽ càng đáng sợ. Giang Thế Bạch nhìn ra người kia là ma tộc, đoán ra vì sao y ra tay với hắn. Ma tộc vốn dĩ có hóa huyết thuật, có thể hấp thu tinh huyết của tu sĩ để khôi phục thực lực của bản thân. Đối phương nhìn ra tinh huyết trong cơ thể của hắn đặc biệt. Ma tộc trên trời đánh hụt một chiêu cũng kinh ngạc lắm. Y lại tiếp tục động thủ một lần nữa. Giang Thế Bạch không chút do dự điều khiển Hoàng Kim Thi đỡ đòn. Hoàng Kim Thi được luyện chế thành khôi lỗi, sử dụng không ít tài liệu tốt, nhục thân cực kỳ cứng rắn. Giang Thế Bạch chỉ huy Hoàng Kim Thi mạnh mẽ chống cự, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với tu sĩ ma tộc. Nguyên khí trong người của Giang Thế Bạch không khôi phục được, chỉ trong một thoáng đã thở hổn hển. Ngăn lại, đó là dị tộc! Một tu sĩ bách kiếp la lên. Giang Thế Bạch khóe miệng giật giật. Còn mẹ cái gì vậy? Đó là tu sĩ ma tộc bách kiếp, đó là bách kiếp đó! Nhân vật có cấp bậc ma hoàng, hắn đỡ được một cú, khiến cho đối phương từ bỏ ý định ăn tươi nuốt sống hắn đã là xuất sắc lắm. Vậy mà vị bách kiếp kia còn muốn hắn phải chặn đường ma tộc. Này, là lão muốn giết ta hay sao? Tu sĩ bách kiếp Hùng Mãn Sơn đuổi tới, vừa nhìn thấy Giang Thế Bạch thì giật mình. Lão cho rằng người điều khiển khôi lỗi khổng lồ kia cũng là đồng đạo bách kiếp, đến gần mới nhận ra lại chỉ là một toàn đan sơ kỳ. Giang Thế Bạch chắp tay nói với Hùng Mãn Sơn: "Ê, tiền bối, khôi lỗi là của ta, không kiên trì được bao lâu đâu." "Người lỗ lực hết sức là được." Lão không suy xét vì sao một toàn đan lại có năng lực điều khiển một con khôi lỗi địa giai. Hùng Mãn Sơn chỉ kịp nói một câu rồi bắt đầu cùng Giang Thiếu Bạch tấn công ma tộc. Hắn chỉ huy Hoàng Kim Thi, Hùng Mãn Sơn tiến hành giáp công. Đối phương tựa hồ không ham chiến, dứt khoát phi thân bỏ trốn. Hùng Mãn Sơn lập tức đuổi theo. Giang Thế Bạch nhìn rõ tình hình, hắn không muốn dính đến vũng nước phèn, bèn thu Hoàng Kim Thi, kéo Diệp Đình Vân rút lui. Hùng Mãn Sơn thất vọng khi thấy Giang Thế Bạch lâm trận bỏ chạy, nhưng lão cũng hiểu, dù sao hắn cũng chỉ là một toàn đan, mặc dù có thể điều khiển được khôi lỗi địa giai, nhưng phần lớn chỉ là chống đỡ. Nghĩ đến đây, Hùng Mãn Sơn cũng không thèm quan tâm đến hai người nữa, mà đuổi theo ma tộc kia. Hai toàn đan nhìn theo bóng dáng của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân rời đi, như có điều gì suy nghĩ. Diễm sư huynh, huynh thấy khôi lỗi kia liệu có phải là cổ thi mà Nam Cung sư đệ đã làm mất ở trong bí cảnh thiên tinh? Năm đó, Nam Cung Việt làm mất Hoàng Kim Thi, quay về tông môn bị chỉ trích không ít. Nhưng Nam Cung gia ở trong tông môn có quyền uy, bản thân Nam Cung Việt lại có tư chất xuất chúng. Mấy năm gần đây cũng đã tiến giai lên toàn đan. Diễm Nguyên Thần gật đầu. Không sai, là nó. Lúc đó, Nam Cung sư đệ nói cổ thi bị một tu sĩ hoang vực lấy đi. Không lẽ là kẻ kia? Mai Lĩnh cũng rất bất ngờ. Mai sư đệ, đệ vừa xuất quan, có một vài việc không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net